Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 7. Hắn đáp ứng quá Lan Nhược Tâm, muốn đem Quân Nghiên đuổi ra đi. Đi, một lời đã định, vậy ngươi xem trọng dầm. Một lọ vodka ở trong phút chốc thấy đáy. Toàn bộ quá trình không vượt qua 3 giây. Nàng uống rõ ràng, đem bình để ngã xuống đến. Dĩ nhiên là một giọt chất lỏng đều không có chảy ra. Nói thật rượu này còn không có rượu sái liệt. Tây Dương rượu cũng liền lừa lừa tiểu tử. Nàng Quân Nghiên thân mang vô địch ngoại quải. Uống rượu cùng uống nước không hai loại. Cho nên, Tần Mặc Nhiên là thua định rồi. Quân Nghiên, tiền đặt cược còn thêm sao? Người chung quanh miệng cũng đã thành o hình. Ai cũng không nghĩ tới bé mập có thể bỗng chốc xử lý một lọ vodka. Trung gian cũng không mang thở. Hơn nữa tửu lượng hảo đến có thể mặt không đỏ khí không xuyễn. Liền ngay cả uống quen rồi rượu Tần Mặc Nhiên cũng không thể như thế lớn mật đem vodka bỗng chốc. Rót hết, hôm nay hắn gặp hạn cũng không oan. Thêm, chỉ cần ngươi uống hạ tam bình vodka, ta liền đưa ngươi về nhà. Quân Nghiên chớp chớp ánh mắt, không cần phiền phức như vậy. Trực tiếp thượng 12 bình, chúng ta đối thổi thế nào? 12 bình, mọi người đổ hấp một ngụm khí lạnh. Đây là đem rượu làm nước uống. Liền tính lão đại là kim cương bất hoại thận cũng chịu không nổi đi. Tần Mặc Nhiên nói, dám, thế nào không dám, nói xong rồi. 12 bình phạm đáp ứng đối phương một cái điều kiện. Tuyệt đối không được đổi ý. Quân Nghiên không chút do dự trả lời, hảo, người đâu? Thượng rượu, 12 bình vodka ngay ngắn chỉnh tề dọn xong. Mọi người cũng không có tiếp tục chơi đùa tâm tư. Ào ào xem hai người hợp lại rượu. Nam đối nữ, vốn chính là nhà gái hoàn cảnh xấu. Nhưng này mập mạp dõng dạc nói bản thân có thể uống xong 12 bình vodka. Thật đúng là nghe những điều chưa hề nghe, muốn thật sự là có thể uống xong 12 bình, chính là kêu cô nãi nãi bọn họ đều vui a. Thổi một lọ vodka liền cùng uống nước không có gì khác nhau. Quân Nghiên phi thường thoải mái xử lý tam bình dưới, mặt ửng đỏ, ý thức thật thanh tỉnh, trái lại Tần Mặc Nhiên. Tam bình mặt không đỏ khí không xuyễn, quả nhiên là luyện công phu, uống rượu không nói chơi, theo số lượng càng ngày càng nhiều, Tần Mặc Nhiên liền bắt đầu đứng không yên, trong mắt hắn chỉ có Quân Nghiên một cái, không nghĩ tới con bé u còn rất có thể uống, đều lục bình hạ đỗ, một chút sự tình đều không có, không được, hôm nay nhất định phải đem nàng can nằm sấp xuống, hắn đáp ứng Lan Nhược Tâm sự tình. Nhất định phải hoàn thành, có một loại tín niệm thúc đẩy Tần Mặc Nhiên bộc phát ra vô hạn tiềm lực. Hắn bắt đầu mãnh quán, thất bình, 10 bình, uống đến cuối cùng thứ 2 bình thời điểm, dưới chân lâng lâng, cảm giác bản thân đều phải thành tiên. Uống a, tiếp tục uống a, đừng có ngừng, người chung quanh ồn ào thanh càng lớn, Tần Mặc Nhiên thổi liền càng hăng say, ngươi hôm nay thua định rồi. Tần Mặc Nhiên uống đến cuối cùng chân đều đứng không yên. Cầm lấy cuối cùng một lọ, hướng miệng quán, Quân Nghiên dường như không có việc gì uống rượu. Đừng nhìn của nàng tốc độ so Tần Mặc Nhiên chậm, khả chát vững chắc thực, một lọ cũng chưa kéo hạ, chỉ là đến bây giờ còn không có ngã xuống. Liền cũng đủ nhường ở đây tiểu đệ thuyết phục, tiểu hắc, cô nàng này thực mãnh, cũng không phải là sao. Tuyên bố muốn chinh phục lão đại nữ nhân có thể không mãnh sao? Đáng tiếc khổ người đến điểm, bằng không ta liền đem nàng cưới trở về làm ta phụ nữ. Tần Mặc Nhiên uống bất tỉnh nhân sự. Nghe được lời này, quát, ngươi có biết nàng ai sao? Tên côn đồ một mặt mờ mịt, ai vậy? Tiểu Hắc thưởng trước một bước, nói, nàng nhưng là bản thị long đầu xí nghiệp An Gia Thiên Kim. Muốn làm nhà nàng phỏ mã gia nhân còn nhiều mà, đến phiên ngươi sao, An Gia Thiên Kim, trách không được lớn lối như vậy. Thân phận bãi ở nơi đó, ai dám lỗ mãng, trách không được có thể nhường lão đại vài phần kính trọng. Cũng là có chút tài năng, Tần Mặc Nhiên cười nói, An Quân Nghiên, ta kính ngươi là điều hán tử, hôm nay chúng ta liền đem lời làm rõ. Ta muốn ngươi ngoan ngoãn rời khỏi Mộc Lan Cao Trung. Hết chương.